Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 2, Ngự Long không gian. Góc truyện audio.com. Hiện tại trong toàn bộ Long Võ Quốc, người có thể có được thiên cấp võ hồn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bên trong bàn Long Thành càng là một cái cũng không có. Không nghĩ tới bên trong Long Gia lại có Long Huyên, có được thiên cấp võ hồn người có thể có được thiên cấp võ hồn, sau này tiền đồ có thể nói là vô khả hạn lượng. Long Tú Nhi ở trước mặt nàng, căn bản không có một chút cảm giác ưu việt nào. Long Hạo cũng rất là ngoài ý muốn, mặc dù hắn đã sớm biết Long Huyên không tầm thường, bất quá có được thiên cấp võ hồn, đích thật là thiên phú tương đối xuất sắc, mà cái này lại còn không phải là thiên cấp võ hồn bình thường, là phượng hồn, mặc dù không phải chính thống phượng hoàng võ hồn, nhưng loại võ hồn này, có lẽ về sau có thể trưởng thành. Long Huyên hiện tại là nữ tử xinh đẹp nhất Long gia, mà thiên phú của nàng lại xuất sắc như vậy, niên kỳ cũng chỉ mới 16 tuổi cũng đã là tam tinh võ giả. Thiên phú tu luyện mặc dù so với Long Hạo phải kém một chút, nhưng là nàng có được thiên cấp võ hồn, tương lai của nàng chính là vạn người đều phải ngước nhìn. Hóa ra, nàng mới là đệ nhất thiên tài của Long gia. Thời điểm Long Tú Nhi nhìn thấy Long Huyên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ, đố kỵ, thậm chí còn có một tia oán hận. Sự kiêu ngạo trên người Long Tú Nhi, phảng phất đều bị Long Huyên đoạt mất. Long Huyên xuống đài, hướng chỗ Long Tú Nhi đi tới, Long Tú Nhi lập tức nhiệt tình đi về phía trước nói. Long Huyên tỷ tỷ ngươi, Long Huyên vượt qua nàng, đi tới trước mặt Long Hạo, trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười sán lạn. Long Hạo ca ca, ngươi đã nói lần này đo võ hồn xong, liền muốn dạy ta võ kỹ, chúng ta đi thôi. Long Huyên kéo cánh tay Long Hạo, hai người nhìn tương đối thân mật rời đi. Long Tú Nhi sắc mặt biến hóa một cái, nét mặt của nàng có chút cứng ngắc, Long Huyên đối với nàng, giống nàng vừa rồi đối với Long Hạo một dạng như vậy, chẳng thèm ngó tới. Trong lúc nhất thời, người chung quanh nhìn về phía Long Hạo cùng Long Huyên tầm mắt cũng thay đổi, Long Huyên vậy mà cùng Long Hạo đi cùng một chỗ rồi. Long Hạo rõ ràng là cái phế vật, vì cái gì thiên tài như Long Huyên lại coi trọng hắn, hơn nữa còn kéo cánh tay của hắn. Long Huyên tiểu thư đây là thế nào? Nàng làm sao lại cùng Long Hạo đi chung với nhau? Còn thân mật như vậy, điều đó không có khả năng, ta vậy mà nhìn thấy Long Huyên tiểu thư cười, nàng thật chẳng lẽ cùng Long Hạo quan hệ rất tốt sao? Long Huyên tiểu thư dạng thiên chi kiêu nữ này, nếu là cùng với Long Hạo mà nói, đây quả thực là đang phung phí của trời. Long Hạo chỗ nào xứng với Long Huyên tiểu thư được a? Lúc nhìn thấy bóng lưng của Long Hạo cùng Long Huyên rời đi, những người đều cảm thấy đáng tiếc, đem lúc đầu đã ra hết danh tiếng Long Tú Nhi quên đi. Long Tú Nhi có chút oán hận nhìn thoáng qua bóng lưng Long Huyên đi cùng với Long Hạo một chút, nàng hừ một tiếng, quay người liền rời đi, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, ai nguyện ý thì cứ lấy, dù sao bản tiểu thư nhìn không thuận mắt. Long Hạo bị Long Huyên mang theo rời đi, sắc mặt của hắn tương đối cổ quái. Long Huyên, ta cho là ngươi không biết cười, không nghĩ tới ngươi cười lên vẫn rất đẹp mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là thấy ngươi đáng thương, cho nên giúp ngươi mà thôi. Long Huyên có chút khẩn trương, mặt cũng đỏ lên, cùng bộ dáng băng sơn mỹ nhân thường ngày của nàng hoàn toàn không có chút nào giống nhau, có chút không hợp. Góc truyện audio.com. Kỳ thật ta cũng không quan trọng, bọn hắn là nghĩ như thế nào ta cũng biết rõ, chỉ là ta không nghĩ tới Tú Nhi vậy mà cũng sẽ có bộ dạng như vậy đối với ta. Long Hạo cười khổ nói, ngươi mặc dù có mắt bất quá lại là một tên mù, liền ai đối với ngươi tốt ai đối với ngươi xấu cũng không biết. Long Huyên sắc mặt lại biến trở về cái bộ dáng lạnh lùng kia. Ngươi nói không sai, ta trước đó đích thật là không nhìn ra ai tốt với ta, ai đối với ta xấu, bất quá ở thời điểm này, sẽ còn có người đi ra giúp ta, nhất định là đối với ta tốt. Long Huyên, ta rất biết ơn ngươi. Long Hạo đối với Long Huyên chân thành nói. Ai muốn ngươi cảm ơn ta? Ta bất quá chẳng qua là cảm thấy ngươi không phải thật sự là một cái phế vật mà thôi. Long Huyên vừa khẩn trương, nói chuyện cũng có chút cả lăng. Ồ, Long Hạo hỏi, ca nhìn ngươi mặc dù kiểm tra đo lường ra là hoàng cấp võ hồn, nhưng ngươi không hề để tâm, nét mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi đã sớm biết đẳng cấp võ hồn của mình, ta khẳng định trên người ngươi còn có bí mật. Long Huyên lại nói, vậy ngươi đã đoán sai, trên người của ta cũng không có gì bí mật. Long Hạo lại nói, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, bất quá ta cho ngươi biết, vào một tuần sau chính là thời gian Thủy Nguyệt Điện chọn lựa đệ tử nhập môn, nếu là đến lúc đó ngươi vẫn là hoàng cấp võ hồn, khẳng định không thể được trúng tuyển, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Long Huyên nói xong, phảng phất như con thỏ con bị giật mình, đã quay người chạy thoát rồi. Long Hạo nhìn thấy bóng lưng của Long Huyên, hắn lẩm bẩm nói. Nhà đầu này quan tâm ta như vậy, không biết thật là thích ta chứ? Long Hạo lắc đầu, đem cái suy nghĩ mê người này vung ra sau đầu, cái cô gái Long Huyên này thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, há lại sẽ cùng hắn một cái. Phế nhân, này có liên hệ gì? Long Hạo trở về gian phòng, tinh thần của hắn đã chìm đắm bên trong một cái thế giới khác. Ở trước mặt Long Hạo, nơi này là một mảnh không gian đặc thù tên là Ngự Long không gian, tại bên trong vùng không gian này, hiện tại có một pho tượng này, lại cao chừng 10 trượng, là một con rồng đứng yên. Tiểu tử, ngươi có thể lại tới. Pho tượng kia tựa hồ truyền ra âm thanh, ngay sau đó, phía trước pho tượng liền xuất hiện hư ảnh của một ông lão. Kim lão chuẩn bị được thế nào rồi? Long Hạo hỏi, đã có thể trước ngươi cho ta nguyên thạch cùng võ hồn, đã đầy đủ để cho ta khởi động Ngự Long không gian này. Thanh âm của ông lão truyền đến, ngay tại vừa rồi ta đã đem thứ trọng yếu nhất vùng không gian này triệu hoán đi ra trứng rồng. Bất quá có thể đem trứng của nó nở đi ra hay không, liền phải nhìn xem ngươi như thế nào rồi. Trứng rồng, hai mắt Long Hạo hiện lên lửa nóng, ở bên trên bàn tay của ông lão, có một cái trứng rồng lớn chừng một thước tràn đầy đường vân hỏa diễm. Ta cần phải làm thế nào? Long Hạo nghe xong, vội vã hỏi. Ngươi lấy ra một giọt máu đi. Kim lão hồi đáp, Long Hạo cắn nát ngón tay, trên tay hắn, xuất hiện một giọt máu tươi, Long Hạo đem giọt máu tươi này nhỏ lên trên trứng rồng. Trứng rồng lập tức xuất hiện một đạo quang mang, ngay sau đó, một cái móng vuốt từ bên trong trứng rồng kia vươn ra ngoài, sau đó là một cái đầu, Long Hạo nhìn thấy từ bên trong trứng rồng, vậy mà leo ra một sinh vật giống như là một con chó rớt xuống nước. Kim lão, ngươi sẽ không nói với ta rằng, đây là rồng sao? Long Hạo sắc mặt cổ quái. Góc truyện audio.com. Đúng, đây là hỏa diễm cự long nhất tộc, khi mà nó thành niên, có thể cao tới 30 thước. Kim lão gật gật đầu, nói. Tốt a, về sau ngươi liền gọi là Long Viêm đi. Long Hạo ôm lấy hỏa long, trên mặt tươi cười, nói. Bồng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng hỏa long phun ra kém chút liền phun đến trên đầu Long Hạo. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là kém chút đem khuôn mặt của ta hủy rồi biết không? Khuôn mặt anh tuấn này của ta có thể làm cho rất nhiều thiếu nữ điên cuồng đây. Long Hạo có chút buồn bực nói. Long Viêm sau khi nghe được trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất, gia hỏa này lại có thể nghe hiểu được tiếng người. Nó muốn ăn cái gì mới có thể lớn lên? Long Hạo lại hỏi, dục long quả, loại trái cây này có thể cho tốc độ trưởng thành của nó tăng lên gấp 10 lần. Ngươi nếu là nguyện ý có thể cầm 10 khối nguyên thạch đến cung cấp linh khí cho ta, dạng này ta liền có thể đem hạt giống của dục long quả trồng bên trong mảnh dược điền này, chỉ cần một ngày liền có thể thành thục. Kim lão lộ ra dáng tươi cười như là gian thương. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ở bên trong vùng không gian này tu luyện, dù sao thời gian ở chỗ này 10 ngày, mới tương đương với tu luyện ở ngoại giới một ngày. Long Hạo tròng trắng trợn ngược, vùng không gian này mặc dù là tác dụng bất phàm, nhưng là tiêu hao nguyên thạch số lượng cũng quá mức kinh người, mà Kim lão tự hồ lại có rất nhiều thứ, lúc trước hắn liền nói cho Long Hạo biết, nếu là muốn đem những vật này lấy ra cần phải đạt được nhiều linh khí hơn. Linh khí từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ bên trong nguyên thạch đạt được, đương nhiên, nếu là có cái linh vật khác mà nói, hắn cũng sẽ không khách khí nhận lấy. Nếu là thật có cái thiên địa linh bảo khác, Long Hạo tuyệt đối sẽ để cho chính mình phục dụng, nơi nào sẽ lấy ra cho Kim lão. Bất quá Long Viêm muốn lớn lên cũng nhất định phải có dục long quả, đây mới là đồ ăn thích hợp nhất cho nó sinh trưởng. Long Hạo vẫn là nhịn đau mua xuống 5 cái, hao hết 50 khối nguyên thạch, đây chính là tiền tiêu vặt của hắn tiết kiệm được a. Kim lão, trước kia ngươi có nói qua võ hồn trên người ta có thể trưởng thành, hẳn là sẽ không lừa gạt ta a. Long Hạo hỏi. Lừa ngươi, ta cần phải gạt ngươi sao? Ngươi đem võ hồn của ngươi gọi ra đến nhìn lại liền biết, hiện tại nó hẳn là có thể đủ ngưng hình rồi. Kim lão nghe được hắn cười lạnh một tiếng. Để võ hồn ngưng hình, đó là võ sư mới có thể có năng lực như vậy, ta làm sao lại có thể triệu hoán võ hồn ra. Long Hạo sau khi nghe được bĩu môi, nơi này là Ngự Long không gian, là thế giới của ngươi. Kim lão chỉ chung quanh, cách trương.